Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 321. Nỗi đau khổ của hắn. Rồi Tống Vũ bởi vì không nhìn thấy, nhất thời bị té ngã cũng khiến hắn sừng sốt một chút, cảm nhận được dưới thân là thân thể ấm áp, mềm mại, đầu mày không khỏi nhíu chặt lại. Cô chích tiện chạy đi đâu vậy? Tiếng quát giận dữ, hiển nhiên là trách móc là tự tình, vừa nãy bỏ chạy, hại hắn bị ngã. Lôi tiên sinh, tôi ở ngay ngoài cửa đợi ngài. Ngực là tự tình phẩm phòng kịch liệt. Toàn bộ sức nặng của hắn đè trên người cô, không giống như lúc bọn họ. Hắn sẽ để ý đến sức nặng cơ thể, lấy tay chống đỡ. Hiện giờ, hắn thực sự rất nặng. Phủi phủi phủi, cái gì, nghĩ cái gì vậy? Mặn là tích tình ống bừng. Lúc này sơ cô lại có thể nghĩ đến chuyện đó được, thật là. Khụ khụ khụ, anh tích tình nhịn không được bắt đầu ho. Thân thể hắn chèn ép cô đến không thở nổi. Lôi Tuấn Vũ từ trên người cô đứng lên, ngữ khí ác liệt quá. Còn không đứng dậy, đỡ tôi vào thư phòng. Lệnh Tất Tình vội vàng hấp tấp bò dậy, đỡ Lôi Tuấn Vũ đi vào thư phòng. Hắn lại một lần nữa ngồi trước máy tính. Không có việc gì nữa, cô đi xuống đi. Trong giọng nói có bực bội, có buồn phiền. Trong lòng hắn nhất định là khó chịu cực độ. Lệnh Tất Tình đáp lời, vẫn đứng ở đó ngơ ngẩn nhìn hắn. Giây phút hắn bị ngã, cô càng thêm nhận thức được, hắn là không nhìn thấy. Còn hắn thì sao, nhất định là càng đau khổ hơn. Nhìn đầu mày hắn nhíu chặt, còn có nét mặt âm trầm, cô lại nảy sinh một nỗi thương cảm. Cô có thể cảm nhận được cảm giác quẫn bách của hắn, ngay cả vào phòng vệ sinh cũng bị ngã. Người đàn ông giỏi giang tài cảnh như hắn, sao có thể không bị tổn thương, đến lòng tự trọng chứ? Lặng lặng ngắm nhìn sườn mặt hắn, hình ảnh tình trong lòng chua xót, nhẹ nhàng đi ra khỏi thư phòng, cô đi thẳng xuống phòng bếp. Giống như chưa từng bỏ đi, cô vẫn tự nhiên quen thuộc như vậy, tìm lại cảm giác trước đây, tất cả chuyện này thật là thần kỳ, giống như chính mình chưa từng bỏ đi vậy. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh không ít, nhưng cô vẫn muốn đi mua một chút đồ tốt hơn. Lôi tiên sinh, tôi muốn đi mua chút đồ ăn. Ngài có gì cần mua không? Lệnh Tĩnh Tình gõ nhẹ cửa thư phòng. Hắn vẫn duy trì tư thế lúc cô rời đi, ánh mắt không có tiêu cự, nhưng cô biết hắn nhất định là đang suy nghĩ. Rồi Tuấn Vũ không nóng không lạnh nói, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh hắn là đủ cho một tuần rồi. Rất hiển nhiên, hắn không muốn cô đi. Cô có thể tưởng tượng, một người đột nhiên không nhìn được thế giới, trong lòng anh ta hẳn phải có khủng hoảng. Phải, nhưng tôi muốn làm mấy món tốt cho mát, sẽ không lâu lắm đâu. Nửa giờ, tôi đảm bảo nửa giờ sẽ trở về. Lệnh Tĩnh Tình gấp gáp, chứng tỏ thành ý của mình. Mặc dù cô càng không muốn rời hắn được bước, nhưng cô vẫn muốn làm mấy món ăn tốt cho mát của hắn. Nghe nói là muốn mua nguyên liệu nấu ăn tốt cho mát, trong lòng Lôi Tuấn Vũ cũng dao động. Hộ lý chăm sóc đặc biệt này, không biết là thật sự có lòng hay là giả bộ. Theo lý thường, trong tủ lạnh có cái gì thì ăn cái đó, đỡ phiền phức. Chẳng lẽ mẹ đã đặc biệt dặn dò cô ta cái gì? Được người ta quan tâm, cố nhiên là ấm lòng, nhưng càng thêm chứng tỏ sự bất lực của hắn. Hắn thế nào cũng không thích ứng được với sự chăm sóc này. Vừa mới bị ngã, ngay cả chính hắn cũng bị dọa sợ. Chẳng lẽ nửa đời sau của hắn sẽ phải sống trong bóng tối sao? Ngay cả nhân viên cơ bản trong cuộc sống cá nhân cũng không tự làm được, trong lòng không khỏi cảm thấy chán chường. Đâu cần phiền phức như vậy. Không, không phiền phức. Lôi tiên sinh, tôi có thể đi không? Rồi Tống Phủ không nói gì, tỏ vẻ cam chịu. Lệnh Tĩnh Tình vội vàng chạy đi. Nửa giờ, cô nói với mình chỉ có thời gian nửa giờ đồng hồ. Cô không thể để Lôi Tống Phủ ở nhà một mình quá lâu. Quả ốc chó, gan lợn, là hoa cúc. Cô mua rất nhiều, đầy hai túi lớn đồ ăn. Vừa nhìn đồng hồ trà, bất tri bất giác vậy mà đã quá một giờ đồng hồ. Lôi Tuấn Vũ, trời ạ, hắn hẳn là sốt ruột rồi. Lần Tử Tình vội vã chạy về nhà, vừa vào cửa liền lớn tiếng gọi. Lôi tiên sinh, Lôi tiên sinh. Thế nhưng không có ai trả lời. Lần Tử Tình buông nguyên liệu nấu ăn xuống, tông lên thư phòng, không có người. Lúc đi ngang qua phòng vệ sinh, lại nghe thấy tiếng nước chảy rào rào bên trong, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Khẽ dựa vào cửa phòng vệ sinh, khuôn mặt nóng bừng dựa vào cửa, hắn thật đúng là tự phụ. Lúc này đi tắm rửa, ha, chắc là không muốn cô giúp đây mà. Nghĩ ngợi, nếu hắn cần cô giúp, vậy thì cô sẽ xấu hổ đến mức nào? Đỏ mặt dấu vào cửa, nghĩ đến dáng vẻ hắn lúc này, không khỏi từng đợt khô nóng. Trong lòng cả kinh, cô dạo này làm sao vậy? 3 năm không có đời sống tình dục đói khát hay sao? Mới chưa đến nửa ngày, trong đầu cô đã hiện lên những hình ảnh giới hạn lứa tuổi đến mấy lần rồi. Chết thật, tán bơm bóp vào má mình, Lần Tử Tình hít sâu một hơi. Lần Tử Tình khẽ gõ cửa. Này, Lôi tiên sinh, ngài đang ở bên trong hả? Cô chết tiệt chạy đi đâu hả? Tiếng Lôi Tuấn Vũ lại vang lên từ phòng ngủ. Lần Tử Tình vội quay đầu, rành rành phát hiện Lôi Tuấn Vũ thân trên để trần, tóc ướt sũng, mặc quần ngủ lại còn mặt ngược. Lôi tiên sinh, xin lỗi, tôi về muộn. Trong đầu lập tức nghĩ đến, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Ít nói nhảm, mau đi thu dọn phòng tắm. Lần Tử Tình vội vàng mở cửa phòng tắm. Ông trời ơi, một đám hỗn loạn. Vòi hoa sen vẫn còn đang phun nước rào rào. Nước trong bồn tắm không ngừng tràn ra, chai lọ linh tinh rơi đầy đất. Cô có thể tưởng tượng được biểu hiện cáo giận của hắn ở bên trong. Ông trời ơi, sao có thể như vậy? Dù là muốn tắm một cái, cũng sẽ không hoa trương như vậy chứ, chẳng lẽ là bị ngã. Tắm vòi nước, Lần Tử Tình vội vàng chạy ra gõ cửa phòng ngủ. Được lời cho phép mới bước vào, kiểm tra xem Lôi Tuấn Vũ có bị thương hay không. Làm gì vậy? Ngực khí vô cùng ác liệt. Lôi tiên sinh, ngài có chịu chỗ nào không? Xin lỗi, tôi đã về muộn. Lần Tử Tình tinh mắt phát hiện trán Lôi Tuấn Vũ có chút sưng đỏ, dường như là va vào. Lôi Tuấn Vũ ném điện thoại di động về phía Lần Tử Tình, dọa cô giật nảy mình, vội vàng đón lấy. Lưu số điện thoại của cô vào, phím số 1. Vâng. Đồ ngốc, sao cô không nghĩ ra sớm một chút? Có lẽ có thể hắn bị ngã từ rất sớm, cứ ở đó bất lực giờ cô trở về. Trong lòng không khỏi đau nhói. Xét từ góc độ hộ lý chăm sóc đặc biệt, cô hoàn toàn không đủ tư cách. Mà là một người vợ, cô lại càng vô trách nhiệm. Rất muốn ôm hắn vào trong lòng an ủi. Nhưng cô cái gì cũng không làm được. Lần Tử Tình lấy ra một cục đá trong tủ lạnh, quay lại, dịu dàng nói. Lôi tiên sinh, ngài dùng đá chừng một chút, tôi đi nấu cơm. Nhét cục đá vào trong tay hắn, lại định nói hắn mặc ngược quần ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là quên đi. Dù sao trong nhà cũng chỉ có hai người bọn họ, sẽ không ai để ý. Trong lòng buồn bã, hắn là một người kiêu ngạo đến mức nào, nếu biến chính mình mặc ngược quần ngủ, sẽ có cảm tưởng gì? Chương 322. Chân tướng. Người phụ nữ này ở bên cạnh mình giống như không tồn tại vậy. Nỗi niềm phiền muộn bất an lúc trước của Lôi Tuấn Vũ dường như ngay lúc cô xuất hiện liền tiêu tan hết. Hắn không biết là cảm giác gì, thật giống như vô hình có thêm một sự tin tưởng. Nhẹ nhàng áp một cục đá lên đầu, Lôi Tuấn Vũ không khỏi nhíu nhíu đầu mày. Thế giới của hắn lẽ nào lại là như vậy sao? Trong đầu lập tức hồi tưởng lại chuyện lúc trước khi xảy ra tai nạn xe. Trương Sinh, cái tên này hắn dường như đã muốn quên, lại là kẻ vĩnh viễn không thể nào quên được. Hắn ta mê cờ bạc, ta sống đến mức vợ cũng bỏ đi. Mà lúc hắn ta túng quẫn, lại nghĩ tới Lôi Tuấn Vũ. Hắn ta đòi tiền Lôi Tuấn Vũ, Lôi Tuấn Vũ sao có thể cho chứ? Giao dịch của bọn họ sớm đã kết thúc vào cái đêm hoang đường kia rồi. Thế nhưng, một câu nói của Trương Sinh lại làm dấy lên lòng hiếu kỳ của Lôi Tuấn Vũ.

là ông trời thay cô trừng phạt hắn. Lôi tiên sinh, ăn cơm thôi. Lôi Tống Vũ giật nảy mình, sao lại giống như tiếng của Lành Tử Tình. Lành Tử Tình phát hiện thân mình hắn chấn động, hồ nghi nhìn về phía hắn. Bỗng nhiên ý thức được, mình hình như nói quá tự nhiên, vội vàng bóp mụng cái kẹo cao su cho vào miệng. Hơi thở tươi mát, lập tức lan tới lỗ mũi Lôi Tống Vũ, là vị bạc hà. Hắn không nói gì, chính mình quá nhớ nhung cô rồi. Đảng nhiên đứng dậy, tự nhiên đưa ta ra cho hộ lý chăm sóc đặc biệt của hắn, sau đó hai người đi ra. Chăm sóc hắn gần gũi như vậy, Lành Tử Tình trong lòng thật ấm áp. Thời gian 3 năm, đủ để nỗi nhớ nhung của cô càng thêm cấp bách, khiến cho nỗi hận của cô biến mất không còn dấu vết. Lôi tiên sinh, tôi là món trứng gà, táo tàu hầm quả ốc chó, thịt lợn sơn tra, gan lợn xào, còn có canh trong biển nấu nấm. Những món này đều rất tốt cho mát, nếm thử xem. Lãnh Thức Tình đặt bắt đũa vào tay Lôi Tuấn Vũ, không ngừng gấp thức ăn cho hắn. Nhấm nháp mỹ vị thật sự, Lôi Tuấn Vũ không khỏi cảm thán. Xem ra, mà lựa chọn hộ lý chăm sóc đặc biệt, và thật là rất cẩn thận. Mùi vị thế nào? Lãnh Thức Tình có chút mong chờ hắn khen ngợi, ngây ngốc gấp thức ăn cho hắn. Còn mình lại chưa ăn miếng nào. Tôi không kén ăn. Lời nói lạnh lùng, lại không hề có khen ngợi. Lãnh Tử Tình không khỏi thở dài, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, dáng vẻ chậm rãi nhai nuốt. Lãnh Tử Tình không khỏi mỉm cười. Cô còn muốn mong cầu gì xa xôi chứ? Cô đến để chăm sóc hắn, chẳng lẽ còn muốn có được sự yêu chiều của hắn sao? Lãnh Tử Tình, rốt cuộc tim mày để ở đâu? Hết rồi à? Với Tống Vũ dùng đũa gõ gõ bát, Lãnh Tử Tình mới đột nhiên phát hiện trong bát hắn trống không. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.